High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, A giờ thủ hộ giả. Đi đi tiểu đội chính thức thành lập sau. Azazel cho mỗi một vị thành viên đều gửi một cái đặc biệt máy truyền tin. Chỉ cần có cái này máy truyền tin sau đó liền có thể nhanh chóng liên lạc trên trong tiểu đội thành viên khác. Mặc dù bây giờ đã thành lập tiểu đội, nhưng là mọi người cũng còn có các sự tình. Không thể nào mỗi ngày đều hành động chung. Hơn nữa, tà ác chi thụ hành tung bí ẩn. Cũng không biết rõ bọn họ lần sau lại sẽ tại nơi nào đưa tới hỗn loạn. Nhượng mọi người phân tán tại minh giới, nhân gian giới cùng với thiên giới các loại. Chờ, nguyên bản vị trí địa phương. Một khi xuất hiện tình trạng khẩn cấp cũng có thể nhanh chóng ứng đối cũng triệu tập còn lại đồng. Bạn, đương nhiên, làm là đi đi tiểu đội đặc biệt cố vấn Azazel vẫn là mọi người đưa ra rất nhiều đề nghị cùng tính kế. Đang cùng tà ác chi thụ chính thức khai chiến trước tất cả mọi người tận lực tăng lên từng người thực lực, hơn nữa tốt nhất cũng tổ chức mấy lần thống nhất hành động gia tăng giữa lẫn nhau phối hợp. Azazel cũng chỉ là đề nghị một chút mà thôi. Cụ thể thế nào thao tác chính là nhượng thân là đội trưởng Tenla đi chấp hành. Chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng, Tenla trực tiếp đem nồi vứt cho Rias cùng Sona chúng nữ. Làm cho các nàng giúp đỡ tính kế. Cuối cùng, thời gian cũng đã không còn sớm. Ước định sống dễ chịu sau đó mới liên lạc sau mọi người cũng lần lượt rời đi cáo từ. Syraok cùng Sigvira mang theo từng người thân thích trở về hướng minh giới. Gasper cùng Vali tiểu đội chính là cùng Azazel tiến về trước hắn trụ sở. Dulio muốn trở về thiên giới. Griselda cũng phải trở về hướng lân cận trấn nhỏ giáo đường. Khiến người ngoài ý là Tiamat vậy mà chủ động đưa ra muốn đi Kaguya ra nhìn một chút. Tiamat sao san, dùng trà, đem Tiamat coi là tôn quý khách nhân. Ây giờ phao nóng quá trà chiêu đãi lấy nàng. Tiamat tiểu thư, ta nghe Azazel bên kia nói ngươi là chủ động đưa ra muốn gia nhập đi đi tiểu đội. Ngươi vì sao cũng sẽ đối với loại sự tình này cảm hứng thú. Ngươi ở đây minh giới bên kia chắc có lấy rất nhiều sự tình chứ. Cùng Rias cùng Sona ngồi một bên ghế salon trên. Tenla hỏi, làm là trong truyền thuyết Long Vương một trong. Đồng thời cũng là Ma Vương Ayuka. Beelzebub hiệp lực người. Ngay từ đầu Azazel bọn họ là không có suy nghĩ qua Tiamat. Dù sao vị này chính mình tựa hồ cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mà đi đi tiểu đội thành viên yêu cầu một trong chính là có thể tự do hành động. Một khi xuất hiện tình hình tùy thời cũng có thể điều động mới được. Ta đã đem minh giới những kia sự tình đều vứt cho Ayuka. Cho nên sau đó ta cũng là tự do. Còn như ta gia nhập đi đi mục đích. Đương nhiên là Azor Argento. Azor Argento đối với chúng ta long tộc là rất chân quý tồn tại. Ta cũng không thể để mặc cho lấy nhượng nàng và các ngươi đi làm những kia nguy hiểm sự tình. Vẻ mặt lẫm nhiên. Tiamat nói, Tiamat tiểu thư, ây giờ là nhà chúng ta nhân hòa đồng bạn, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt nàng, sẽ không nhượng nàng gặp phải nguy hiểm. Biết rõ vị này Long Vương đại nhân vẫn là không có buông. Tha ây giờ, Rias trong giọng nói cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Xin lỗi, Rias công chúa, ta đối với các ngươi cũng không có ôm tuyệt đối tín nhiệm. Ta còn là càng tin tưởng lấy chính ta. Tiamat mặt không thay đổi nói. Tenla cùng Rias chúng nữ đều không khỏi không nói gì. Vị này nói chuyện thật đúng là một chút cũng không khách sáo đây. Bất quá sau một khắc, Tiamat chính là lần nữa ngữ xuất kinh nhân. Azor Argento, cùng ta ký kết khế ước đi. Khế ước, thật xin lỗi. Tiamat sao san, ta thật không có khả năng mở Tenla sao san cùng mọi người. Chấm ngoặc kép. Cúi thấp đầu, Azor nói, người ta đối với chính mình như thế để ý Azor trong tâm cũng có chút xúc động. Nhưng nàng thật không có khả năng mở Tenla sao san cùng trong nhà mọi người. Đây là tuyệt đối, yên tâm a, ta đã quản lý biết ngươi cùng Red Dragon Emperor bọn họ ràng buộc. Cũng không phải là mong muốn ngươi chiếm làm của mình. Ta Ta chỉ là muốn cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước mà thôi. Ta có thể mang ta lực lượng cho ngươi. Mượn, tại ngươi gặp nguy hiểm cùng lúc cần sau bảo vệ ngươi. Mà ngươi chỉ cần tùy tiện vì ta làm một ít chuyện nhỏ là được rồi. Không nhịn được phủ phủ ây giờ. Cái chán, Tiamat nói. Tiểu, chuyện nhỏ. Ây giờ không lý giải đối phương trong miệng những chuyện nhỏ nhặt kia chỉ là cái gì. Nói thí dụ như vì ta phao phao trà, xoa xoa vác các loại đi. Như vậy thì có thể không? Như vậy là được rồi. Ây giờ có chút khó tin. Mà Tiamat chính là tùy ý nói. Ây giờ, đáp ứng nàng. Lần này không cần Ây giờ mở miệng. Tenla liền đã là nàng quyết định. Đây chính là người ta đưa tới cửa chuyện tốt à. Còn cự tuyệt nói chính là chân chính đứa ngốc. Ây giờ Argento, hiện tại ngươi nguyện ý cùng ta ký kết khế ước sao? Ừ, ta nguyện ý. Tiamat sao san, lộ ra vui vẻ vẻ mặt. Ây giờ cũng gật đầu một cái. Như vậy chúng ta bây giờ liền ký kết khế ước đi. Một chút cũng không rông dài. Tiamat trực tiếp triển khai khế ước sử dụng ma pháp trận. Sau đó nhượng Ây giờ cùng nàng cùng một chỗ niệm động chú ngữ. Hơn nữa nói ra song phương khế ước nội dung. Tại Tenla cùng chúng nữ chứng kiến dưới. Hai người rất nhanh lại ký kết khế ước. Từ đó về sau, Ây giờ chỉ cần là Tiamat phao phao trà, bóp bóp vai, xoa xoa vác, không việc gì thời gian từ sau nàng. Mà Tiamat chính là làm là Ây giờ thủ hộ giả. Tại nàng nguy hiểm hoặc là lúc cần sau cấp cho nàng lực lượng. Không nghi ngờ chút nào, Ây giờ bên này kiếm bộn. Cho dù Rias cùng Irina chúng nữ cũng không khỏi líu lưỡi. Ây giờ trên người xem ra thật là có lấy nào đó loại thần kỳ lực lượng a. Như thế dễ dàng liền vì bọn họ lôi kéo một vị trong truyền thuyết Long Vương đại nhân. Nếu không nếu đơn giản như vậy a. Red Dragon Emperor, sau đó ta cũng ở tại các ngươi nơi này. Không có vấn đề chứ? Nhìn về phía Tenla, Tiamat lại nói, đương nhiên, Tiamat tiểu thư nghĩ ở bao lâu đều có thể. Ây giờ dĩ nhiên ngươi bây giờ là Tiamat tiểu thư khế ước người. Các loại, chờ, dưới ngươi phải đi là Tiamat tiểu thư chuẩn bị giữa một căn phòng đi. Được, Tenla sao san, gần hơn ư là không đại giá liền đem trong truyền thuyết Chaos Kama Dragon kéo vào. Nhóm người mình một phương trận doanh, nếu không phải hiện tại thời gian không đúng. Tenla đều muốn đem Azer ôm vào trong căn phòng hung hãn khen thưởng nàng một phen. Coi như hiện tại không được đi qua cũng nhất định phải bổ lên. Nhất định phải hảo hảo khen thưởng Ây giờ mới được. Red Dragon Emperor, ta trước liền cảm giác. Người trên người đi direct cùng Albion khí tức tựa hồ trở nên có chút không giống. Chào mày, Tiamat nói. Đi direct, Albion, các ngươi cũng đi ra gặp gặp lão bằng hữu đi. Khẽ mỉm cười, Tenla gõ ngón tay. Sau đó một thân hoa lệ chiến giáp đi direct cùng Albion từ Tenla trong cơ thể bay xuống xuất hiện. A, Tiamat, hoan nghênh ngươi cũng gia nhập nơi này. Các ngươi đều phục sinh. Đi direct cùng Tiamat chào hỏi. Mà cảm thụ lấy đi direct cùng Albion trên người kia hoàn toàn bất đồng khí tức. Tiamat chính là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại Kaguya Tenla trợ giúp dưới. Chúng ta đều đã phục sinh. Albion thân tiếng, nhàn nhạt nói, mặc dù hai thiên long phục sinh sự tình xác thực nhượng Tiamat có chút khiếp sợ. Bất quá Tiamat vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bất quá nhắc tới nàng cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đi direct cùng Albion nhân loại hình thái bộ. Dáng, nhãn quang cũng không nhịn được tại đi direct ngực cùng Albion cái mông nhìn một chút. Thế, chẳng biết tại sao. Tiamat đột nhiên cảm giác có chút mạch tên khó chịu. Albion trực tiếp trở lại thần khí bên trong. Đi direct cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Sau đó cũng cùng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiamat tiểu thư, hiện tại lại vì ngươi giới thiệu một người đi. Theo lấy Tenla thoại âm rơi xuống. Ophi thân ảnh cũng lóe ra. Tiamat, ngồi ở Tenla chân trên. Ophi chính gặm lấy một khối điểm tâm nhỏ. Ngẩng đầu lên nhìn một chút Tiamat sau đó lại thấp dưới nàng đầu nhỏ. Lần này cho dù Tiamat cũng khó mà lại giữ vững bình tĩnh. Miệng Kakuzu không khỏi hung hãn co quắp hai dưới. Áo, Ophi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.